Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nhìn không rõ lắm. Cô tự hồ nghe thấy tên ai đó kêu tên của chính mình. Nhưng rất nhanh, âm thanh rơi vào trong nước, vang lên chìm ngập cả thị giác và thính giác của cô. Nước ở khắp nơi, tràn ngập trong miệng, lỗ tai và mũi. Đau xót. Trên người kèm theo khủng hoảng, khổng lồ, chợt nổ tung. Cảm giác lạnh lạnh theo lòng bàn chân, hướng một đường tới đỉnh đầu. Tả Từ Ninh nhịn không được, cả người run sợ lên. Theo bản năng cô nhích lại gần, nguồn nhiệt cạnh người. Khí tức ấm áp làm cho cô không ngừng đến gần, như là con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nguồn nhiệt này có một hương vị quen thuộc, hẳn là cô đã ngửi được ở đâu đó trước kia. Nhưng hiện tại cô không nhớ rõ. Cô nghĩ thôi thì mặc kệ nó. Một tiếng cả lâm hô có phần chói tai. Vợ của anh thực sự tỉnh rồi. Tôi nhìn thấy cơ thể cô ấy động đậy. Tả Tư Ninh cảm thấy âm thanh này quá ồn ào. Cái gì vợ với không vợ cơ chứ? Cùng cô có quan hệ gì? Chỉ tiếc rằng sau khi cả lâm nói xong, lại có một giọng đàn ông không mặn không nhạt vang lên. Tôi biết. Ngắn gọn rõ ràng, người đàn ông này làm việc cực kỳ gọn gàng. Tuy nhiên sau khi âm thanh kia đi một vòng trong đầu của Tư Ninh, cô bỗng nhiên cảm thấy đây giống như là âm thanh của Hàn Duy. Mang một chút tò mò, cô mở to mắt muốn nhìn thấy người kia. Ánh mặt trời chói lặt, lập tức chiếu thẳng vào trong mắt. Tả Tư Ninh không thích ứng. Mắt cô mắt phải đóng lại một hồi. Một lúc sau mới nhìn thấy rõ tình huống xung quanh. Lúc này cô đang ghé vào trên ngực của một người. Người kia mặc áo sơ mi đen, cằm sắc nét có một chút râu, môi mỏng, hơi hơi nhích lên tựa như cười. Ánh mắt kia rất giống Hàn Duệ, kể cả vết sẹo ở khóe mắt cũng rất giống. Tả Tư Ninh bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cô vùng đứng dậy. Đáng tiếc là cánh tay người nọ ôm cô. Cô còn chưa kịp làm gì, đã bị ôm tới trong lòng của người đàn ông. Mặt thì đụng vào mặt của người nọ, mấu chốt chính là môi đối môi. Đôi mắt Tư Ninh đảo quanh người kia, nhất thời sững sờ ngây ngốc. Đầu óc lúc này tốc độ không linh hoạt, nhưng tốt xấu gì cũng xuất ra mấy chữ. Nếu không phải là song bào thai, thì hẳn là Hàn Dệ rồi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, cô a a ô ô muốn nói. Đáng tiếc là miệng đặt ở trên môi Hàn Duệ, nên kết quả liền là cô thổi hơi thật mạnh vào miệng của anh. Hàn Duệ nhíu mày, nghiêng người đặt cô xuống, sau đó nhanh chóng buông miệng cô ra. Biểu tình của anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lời nói ra thì không như vậy. Nhanh như vậy đã muốn mưu sát chồng hay sao? Tư Ninh nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy đầu có một chút đau. Đây là đâu? Sao anh lại tới đây? Đầu em sao lại đau? Hàn Duệ xoay người, nằm cạnh người Tả Tư Ninh. Một tay anh lắt xuống phía dưới đầu cô, trong ánh mắt có một chút nghi hoặc. Em không nhớ rõ có chuyện gì phát sinh sao? Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Tả Tư Ninh bắt đầu hồi tưởng. Cô mang theo Hữu Hữu đến nhà Mạn Lâm, gặp được họ Đinh, đuổi theo tên họ Đinh, gặp được Lan Tả, sau đó gặp hai người đàn ông. Bọn họ nói với chị Phương đã xảy ra chuyện gì đó. Sau đó trí nhớ giống như là nước biển mênh mông tuôn ra. Cô kinh hô. Trời ạ, dìm lồng heo. Chị Phương, chị ấy có được cứu lên không? Lão yêu bà, bọn họ đâu rồi? Thời điểm anh cứu em lên, không để cho bọn họ phát hiện ra chứ. Một tay Hàn Duệ chống đầu, lấy loại biểu tình nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn cô. Chỉ nhìn, nghe mà không nói gì, giống như không đành lòng cắt ngang hình ảnh đặc sắc này. Tả Tư Ninh phát hỏa. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Chỗ này quá khủng bố, quả thực còn chưa tiến hóa xong. Nhìn vẻ mặt bộ dáng của anh nói lên chuyện này không liên quan tới tôi. Thật là giận dễ sợ. Cô vươn tay mò lên cánh tay của Hàn Duệ, sau đó nhéo một cái. Hàn Duệ hít một hơi, ánh mắt rơi vào chỗ Tư Ninh mãnh liệt nhéo. Anh không thể hiểu nổi. Em đang diễn tuồng gì thế? Đầu óc thực sự bị hư rồi sao? Nói xong lấy tay sờ soạn mái tóc của Tả Tư Ninh, tự hồ muốn tìm xem trên đầu cô có lỗ hồng nào đó hay không. Tả Tư Ninh đẩy tay anh ra căm tức. Đầu óc anh mới hỏng ấy. Em cực kỳ nghiêm túc hỏi anh, hiện tại là tình huống nào? Tả Tư Ninh còn chưa kịp nghe Hàn Duệ mở miệng đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy tới bên này. Trong lòng căng thẳng, cô cuống quýt kéo tay Hàn Duệ đứng dậy, giọng điệu vô cùng khẩn trương. Xong rồi, bị phát hiện rồi. Chúng ta mau trốn đi. Cái cửa sổ kia có vẻ có thể mở được đó. Hàn Duệ nằm trên giường không nhúc nhích, ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú vào cô. Tả Tư Ninh khó thở. Anh làm gì vậy? Mau đi đi. Đừng tưởng đàn ông thì sẽ không bị dìm lồng heo. Bọn họ còn có thiêu sống đó. Anh mau trốn thoát đi. Lúc này lông mày của Hàn Duệ nhăn lại. Xem ra thầy thuốc trong thôn không đáng tin. Sau khi trở về, anh phải mang em đến bệnh viện kiểm tra một phen. Tạ Tư Ninh ra sức phủi tay dậm chân. Cái người đứa ngốc này, lúc này còn nói bác sĩ với không bác sĩ. Đến lúc bọn họ đến đây, hai chúng ta đều không đi được. Em không chuẩn bị chết cùng với anh đâu. Hiển nhiên là cô không hề hất tay Hàn Dệ ra được. Không muốn chấp nhận số phận, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh để nhìn người mở cửa, nhìn có người tiến vào, nhìn thấy mặt chị Phương xuất hiện ở trước mắt. Ôi chào, là chị Phương sao? Không phải là lão Vu bà bọn họ sao? Tạ Tư Ninh sửng sốt, sau đó thả lòng người, nở ra một nụ cười. Chị Phương, bọn họ cũng đã cứu chị lên sao? Chị không sao chứ? Đầu chị Phương mờ mịt nhìn chằm chằm Tạ Tư Ninh. Tiểu thư à, cô đang nói cái gì vậy? Sau khi Tư Ninh đem chuyện cô nhớ rõ, kể chi tiết cho hai vị mau quên hết, thì đột nhiên cả căn phòng yên tĩnh, an tĩnh đến kỳ cục, có thể nghe thấy được tiếng hải âu kêu ở bên tai, còn có cả tiếng sóng biển nữa. Bỗng nhiên một tiếng cười bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh, một loại hà hà từ trong miệng chị Phương bộc phát, giống như là tiếng pháo, làm cho người ta thích ứng không kịp. Chị Phương cười đến không kịp thở, nói chuyện cũng không lưu loát. Tiểu thư à, cô lấy đâu ra ý tưởng cổ quái này vậy? A Đại A Tiểu đúng là có tìm cô, nhưng lúc cô vừa đến nàng trai liền hôn mê, ngủ thẳng đến bây giờ. Làm gì có cái gì mà dìm lồng heo. Hơn nữa mẹ chồng tôi nằm ở trên giường mười mấy năm nay, làm sao có thể xuất hiện từ đại đường nữa chứ? Một tiếng sét đánh ngang tai, Tạ Tư Ninh cảm thấy đầu óc của mình nghẽn mạch. Chẳng lẽ trí nhớ sinh động như vậy lại có thể là một giấc mộng do mình chế tạo ư? Không thể, quá là chân thật đi. Cô nhìn thấy Hàn Duệ, ý muốn nhận được lời nào tác khác từ trong miệng của anh. Hàn Duệ chỉ liếc cô một cái. Hiển nhiên là em suy nghĩ quá nhiều rồi. Tạ Tư Ninh sắp phát điên rồi. Chẳng lẽ đầu mình thực sự không dùng được rồi sao? Đúng là cô không rõ. Nhưng mà không đúng, anh đang yên đang lành tại sao lại ngất? Đi sau chị Phương là một ông già đeo theo hòm thuốc. Ông không ngừng đầu cất tiếng nói. Đầu cô lúc trước bị va chạm, dẫn đến não bị chấn động. Hơn nữa vận động quá độ, đường máu quá thấp. Mấy nhân tố cộng lại dẫn đến máu cung cấp cho đại não không đủ, gây ra ngất. Va chạm? Không sai. Lúc trước quả là mình có đụng đầu vào cửa chống trộm. Vận động quá độ ư? Không sai. Mình truy tìm tên họ Đinh, mình chạy không ít nhất 3 con đường, để bị người khác coi là kẻ điên rồi. Đường máu quá thấy. Giống như là cũng có. Bữa cơm tối qua hình như là mình không ăn được nhiều. Như vậy là bao lâu rồi? Tạ Tư Ninh giờ phút này quả thực cảm thấy có điều thần bí. Thế nhưng lại phát sinh ra chuyện này, thật là bất khả tư nghị. Cô còn tưởng rằng mình thực sự rơi vào biển, làm cho mình sợ gần chết. Lúc này thầy lang ở cửa sổ mở ra nói. Cô đã đi được rồi thì có thể ra ngoài một chút. Hít thở không khí trong lành, rất tốt cho đầu óc của cô. Tạ Tư Ninh cảm giác đầu gối trúng một tên. Một đám bọn họ có cần phải nhắc nhở mãi cậu rằng đầu mình không tốt hay sao? Mà khi ánh mắt của cô rơi vào cửa sổ, cô nhìn thấy biển. Nguyên lai đây không phải là nhà cửa, mà đơn thuần là một chiếc thuyền. Tạ Tư Ninh quay đầu nhìn thoáng qua bàn tay, nắm chặt lấy tay của Hàn Duệ. Bỗng nhiên minh bạch vì sao anh ấy lại nắm tay mình. Bởi vì anh không muốn mình bị lôi kéo nhảy xuống biển. Tiếng chim hải âu, gió êm sóng lặng, biển lớn mênh mông, vô bờ vô bến, phát ra ánh sáng lung linh trong ánh mặt trời. Gần đó trời và biển gắn vào thành một. Tầng mây trôi nổi, tự nhiên giống như đi xuyên qua biển rộng. Đôi khi từng đợt sóng nhỏ đánh lên, tạo thành những bọt nước rồi lại quay về yên tĩnh. Trên bờ cát có những đứa trẻ đang chơi đùa, dựng thành tòa cát, còn sắm vai vương tử cứu công chúa bị nhốt trong tòa thành. Có người phụ nữ dệt lưới đánh cá. Lưới đánh cá đã rất dài rồi, nhưng để chồng có thể bắt thêm nhiều hải sản, bọn họ lại cố gắng biện dài hơn nữa, vừa làm vừa cười vừa nói. Cảnh tượng bình yên bao la mà hùng vĩ rơi vào trong mắt của Tư Ninh. Cô có một chút thoải mái. Cô nghiêng đầu nhìn Hàn Duệ đi bên cạnh. Không biết có phải bởi vì cảnh tượng trước mắt hay là vì nguyên nhân gì mà trông anh cũng ôn nhu đi nhiều. Vẻ mặt của anh rốt cuộc cũng có vài phần ôn nhu thân thiết. Nghĩ đến anh chỉ vì một cuộc điện thoại không đầu không đuôi mà chạy từ một nơi thật xa, lại vẫn chiếu cố đến bên mình lúc mình té xỉu. Tạ Tư Ninh cảm thấy người đàn ông này kỳ thật không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài. Cô duỗi tay sang khoác trên cánh tay của Hàn Dệ, thấy Hàn Dệ chỉ hơi dừng lại, không có cự tuyệt. Cô làm tới để đầu lên cánh tay anh cười trộm. Đầu của em đau, cho em mượn vai dựa vào một chút. Hoàng hôn ánh chiều tà, Hàn Dệ cúi đầu nở ra một nụ cười. Lúc người được mùi hương từ tóc cô là lúc anh cảm thấy ý nghĩ này nhung tung. Anh khụ một tiếng, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía biển. Về sau ra khỏi nhà, nhớ mang theo đầu óc nha. Tạ Tư Ninh cắn răng, làm ra bộ dáng muốn bấm tay Hàn Dệ, chỉ hận không thể bấm anh thật. Đương nhiên bọn họ không phải toàn bộ trên bờ biển, là đến nơi Hàn Dệ dừng xe. Bởi vì đến giờ phải về nhà rồi, chị Vương vẫn còn một chút chuyện phải làm nên không theo bọn họ trở về. Tạ Tư Ninh nghe lúc Hàn Dệ đến đây nói cùng chuyện với mẹ chồng của chị Vương, sau đó anh đem sự tình giải thích rõ ràng. Mẹ chồng chị Vương sẽ không còn lo lắng tiền của chị Vương kiếm được có lai lịch không rõ rồi. Dĩ nhiên chỉ có nghe nói vài câu như vậy, còn tình huống cụ thể sợ rằng chỉ có Hàn Duệ và mẹ chồng chị Vương biết mà thôi. Chỉ tiếc rằng không biết là Tư Ninh hay Hàn Duệ bị thần xui xẻo nhập vào. Xe của Hàn Duệ bị người ta chọc bể bánh, gọi cho công ty bảo trì. Họ nói khu vực làng trài không có cửa hàng, trong thôn có một chiếc xe vận tải duy nhất, chính là cái xe chở Tả Tư Ninh đến thì đã bị A Đại A Tiểu lái vào thành phố bán số hải sản vừa mới đánh được ngày hôm nay, ngày mai mới trở về. Mắt thấy trời đã tối, cho dù là lúc này có tìm được công cụ để thay lốp xe thì chắc cũng phải ở lại trong xe qua đêm. Suy tính các loại chủ ý, Hàn Duệ có một ý tưởng là ở nhờ tại làng trài qua một đêm, ngày mai dùng xe tải kéo ô tô trở về thành phố. Tả Tư Ninh nhìn anh một cái, nhắc nhở anh. Bữa tối ở nhà họ Lâm thì sao? Ngữ khí của Hàn Dệ khá bình tĩnh. Cái đó không quan trọng. Nghe nói như thế, kỳ thật Tư Ninh rất muốn hỏi một câu. Vậy cái gì là quan trọng? Bất quá suy nghĩ đến đáp án cũng không có quan hệ với mình, nên cô thông minh ngậm miệng lại. Chỉ là đối với việc phát sinh trên người họ, Tả Tư Ninh có một dự cảm không tốt. Đêm nay hẳn không phát sinh ra chuyện gì đi. Chị Phương ôm một đống chăn đệm mới, có một chút xấu hổ nhìn người bên trong phòng một cái. Tiểu thư, cô ra, thật là xấu hổ. Phòng không được tốt, hai người chịu khó ở một đêm đi. Phòng này là phòng tốt nhất trong nhà của chị Phương. Chị Phương đã dọn dẹp qua, tất cả từ bàn trang điểm đến tường chiếu đều rất sạch sẽ. Hiện tại, đổi toàn bộ chăn đệm mới cũng đã rất tốt rồi. Tạ Tư Ninh giữ chặt tay chị Phương, ngăn cản chị tiếp tục bận rộn dọn dẹp. Chị Phương à, đã là quá tốt rồi. Ông xã à, anh nói xem có đúng không? Hàn Duệ phản ứng hồi lâu mới hiểu được từ ông xã của Tạ Tư Ninh là gọi mình. Anh cũng không nhìn, chỉ thất thần à một tiếng. Chị Phương lặng lặng nhìn đôi vợ chồng trước mặt. Lúc nghe cô ra nói anh đã kết hôn với tiểu thư, cô không tin cho lắm, bởi vì tiểu thư cho tới bây giờ vẫn chưa nói chuyện kết hôn với chị. Nhưng sau khi Hàn Duệ xuất hiện, lúc anh chiếu cố tiểu thư, còn có tác động giữa bọn họ, toàn bộ những chi tiết nhỏ này đều làm cho chị Phương tin tưởng rằng hai người thật sự ở cùng một chỗ. Lúc rời khỏi, chị Phương nở ra một nụ cười. Cũng đã đến lúc tiểu thư tìm được một người chiếu cố cho bản thân và đứa trẻ rồi. Đồ vật trong phòng đều đã khá cũ. Màu rám nắng hiện lên trên khung cửa giường bằng gỗ có chạm các hoa văn. Tay cầm ở tủ quần áo đã lộ ra phần làm bằng sắt. Bên trong phòng này bắt mắt nhất chính là chăn đệm mà chị Phương chuẩn bị. Đó là màu đỏ chói. Phía trên theo đồ án uyên ương, hí thủy, đại khái chính là đồ cưới của chị. Hàn Dệ cúi đầu xem di động, không biết lên mạng hay là gửi tin nhắn. Tả Tư Ninh bỗng cảm thấy không khí có một chút xấu hổ. Tuy đã ngủ cùng giường với anh, nhưng hai người còn chưa quen thuộc nhau lắm. Cô ngồi ở bên giường, ánh mắt đi du lịch vòng quanh, trong lòng suy nghĩ có nên ra ngoài hít thở không khí hay không. Khoảng một thời gian sau, Hàn Dệ rút cuộc giải quyết xong chuyện công chuyện. Anh duỗi thắt lưng. Mấy ngày nay anh không đi công việc, không có ý nghĩ là anh đang rảnh rỗi, không có chuyện làm. Anh yêu cầu thư ký gửi email về tình huống trong công ty trên điện thoại của anh. Anh sẽ luôn xem xét mobile và trả lời. Lúc chiếu cố Tả Tư Ninh, trong di động đã tích lũy không ít văn kiện quan trọng, nên vừa rồi anh vùi đầu phạt băng ca. Anh ngẩng đầu liếc mắt một cái, bất giác có một chút buồn cười, bởi vì Tả Tư Ninh dựa vào giường ngủ thiếp đi. Trước đây mấy giờ, khi anh đuổi tới làng trại, nhìn thấy bộ dạng hôn mê của Tư Ninh thì tâm tình của anh lúc đó khá trầm trọng. Anh đứng dậy đi lại gần xem xét, thấy vài áo phan của cô trượt xuống, lộ ra dây áo ngực màu xanh, còn lộ ra một khoảng da thịt không nhỏ. Hàn Duệ chỉ cần thoáng đầu, có thể nhìn thấy áo ngực cùng với bộ ngực trắng tuyết trơn mềm. Là một người đàn ông bình thường, anh cảm thấy người có một chút khô nóng. Theo bản năng, anh nuốt một ngụm nước bọt. Anh không thể không thừa nhận, Nhìn người phụ nữ này, anh có một loại kích thích muốn đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, đem cô tiến vào thân thể bị kích thích. Mà loại kích thích này không phải là lần đầu tiên. Ngăn chặn sự kích thích một hồi, Hàn Duệ đỏ mặt giúp Từ Ninh nằm trên giường, cởi giày giúp cô, kéo chăn che lại người cô. Làm xong những thứ này, anh cũng bắt đầu cởi áo khoác muốn nằm lên trên giường. Giường hình như rung lên một cái, người phụ nữ nằm đặt xuống thì đã nằm thẳng thắn lại. Hàn Duệ lại cởi cà vạt liền ngừng lại nghi hoặc nhìn cô. Tạ Tư Ninh khụ một tiếng. Không được ngủ, ra ngoài đi dạo một chút. Lời nói này của cô quả thật không thuyết phục. Mới vừa rồi ai chỉ ngồi trên giường mà cũng có thể ngủ gật. Cách nói không ngủ được là từ đâu mà đến đây. Lời giải thích duy nhất là cô đang khẩn trương hoặc là đang lo lắng. Hàn Duệ cũng không vạch trần lời nói của cô, đứng dậy mặc lại bộ đồ tây vào. Ánh mặt trăng chiếu rọi vào trong biển, làm cho ban đêm có một cảm giác bí ẩn. Gió biển thổi tới vị mặn và mùi tanh của hải sản. Đi không được vài bước, hai người liền ngồi thấy trên bờ cát là một người đàn ông với một bình rượu to. Đến gần có thể nhìn thấy người đàn ông kia đang uống rượu từ cái bát sứ một hơi cạn sạch, thật sự là vô cùng sảng khoái. Bọn Từ Ninh chào người đàn ông một tiếng, rồi định tránh đi, liền nghe thấy tiếng người nọ gọi. Ngồi xuống uống với tôi một chén đi. Rượu này là vợ tôi ủ đấy, có công hiệu cường thân kiện thể. Mỗi lần ngủ, tôi không ngủ được đều là một chén. Người đàn ông nhiệt tình lưu lại hai người. Vô cùng thần kỳ, lôi từ trong túi ra một cái khăn trải bàn. Tôi biết người thành phố không có thói quen ngồi dưới đất. Ngồi lên khăn trải bàn đi. Tạ Tư Ninh gật đầu với Hàn Duệ, có vẻ hứng thú. Cô thật ra chưa từng ngồi trên bờ cát uống rượu vào buổi tối. Ban đêm gió thổi phần phật, trên người có loại cảm giác thoải mái không nói ra lời. Nếu như lúc này có thể uống rượu, đó là không thể tốt hơn rồi. Hàn Duệ không có phản ứng gì, nhưng anh bắt trước người nọ ngồi xếp bằng xuống, quả nhiên thuộc phái hành động. Người đàn ông kia lại thần kỳ rút ra từ phía sau hai cái bát lớn, rót rượu đưa cho hai người, cười nói ríu rít. Thử xem, hương vị đảm bảo tốt hơn nhiều so với rượu Tây đó. Dưới ánh trăng có thể thấy màu rượu có phần tối, có phần giống trần nhưỡng, nhưng không thể biết là loại gì. Hàn Duệ ngửi ngửi, thấy hương vị quả thật rất thuần. Nếm thử thì có phần nồng, nhưng cực kỳ vào miệng. Có thể liên hệ loại rượu này với biển cả. Hương vị nồng đồng, thuần nhưng lại có mùi vị riêng. Tuy không tốt như người nọ khoe khoang, nhưng tự ủ như vậy cũng đã là rất cá. Hàn Duệ đặt cái bát trống không xuống. Trong miệng có cảm giác như có hương vị một khác. Có một chút đắng, không biết là thêm cái gì. Tạ Tư Ninh cũng đặt bát xuống, cô bị sặc nghẹn khụ khụ vài cái. Lúc nói chuyện cũng có một chút rung rung. Anh này, mùi vị rượu này cực kỳ đặc biệt, bên trong có bỏ thêm thứ gì đấy? Người đàn ông lại rót rượu vào trong chén của chính mình và của hai người bọn họ, cười cười một chút rồi nói. Vợ tôi làm, ai mà biết bà ấy bỏ thêm cái gì? Nghe nói cũng là thứ tốt, rất tốt cho thân thể. Uống, khó có được hai người tới thôn của chúng tôi. Tôi mời hai người một ly nữa. Từ Ninh hào khí muôn trượng giơ bát lên. Còn đưa lên đến miệng thì đã bị người cướp đi. Cô liếc mắt nhìn Hàn Duệ một cái. Chỉ thấy anh một hơi uống hết bát rượu của Tư Ninh. Mày cũng không nhân lấy một cái. Tạ Tư Ninh nở ra nụ cười. Hàn Duệ à, anh say rồi. Đó là rượu của em mà. Hàn Duệ nhìn cô một cái. Dưới ánh trăng đã có thể nhìn thấy mặt cô đã ửng đỏ. Tiểu lượng của cô không tốt. Huống chi có loại rượu tự ủ. Độ rượu cao, nồng đậm hơn nhiều so với loại rượu nhà máy. Sao cô có thể uống bát lớn như vậy? Mắt thấy, tay Từ Ninh lại muốn cầm lấy cái bát trước mặt. Anh cũng không nói gì, đoạt lại cái bát trong tay, uống hết một hơi. Người đối diện, cười ha ha. Em gái à, người đàn ông của em sợ em uống say. Cũng đúng thôi, rượu này khá mạnh. Phụ nữ cũng không nên uống nhiều. Tạ Từ Ninh không vừa ý. Uống rượu sao lại phải chia nam nữ cơ chứ? Có người phụ nữ ngàn chén không say đánh gục đàn ông. Sao lại có thể kỳ thị nữ tính đây? Trên người dâng lên một nỗi tức giận khó hiểu. Cô cướp cái bát trong tay Hàn Duệ, sau đó rót cho mình một cái bát lớn, đổ lưng về phía Hàn Duệ, đổ hết vào họng. Nguyên bản thân đã dễ nóng, giờ uống lại càng giống như là lửa đốt, nóng cực kỳ. Quả thực là rượu tự ủ đúng là mạnh. Người đàn ông kia có phần giật mình liếc nhìn Hàn Duệ một cái. Anh mau đưa người phụ nữ của mình về đi. Có vẻ cô ấy đã say rồi. Buổi tối khuya ngủ ở bên ngoài không tốt đâu. Hàn Duệ gật đầu, anh cũng đang có ý này. Hai ba bát rượu xuống bụng, cũng đốt lửa trong cơ thể. Vị cồn kích thích thần kinh não, làm anh đứng không vững. Lúc ôm Tư Ninh lên, anh lung lay thiếu tí nữa là té ngã. Nhìn Hàn Dệ ôm Tư Ninh đi xa, người đàn ông kia cười một nụ cười chất phát. Không lâu sau, một người phụ nữ mập mạp từ trong nhà đi ra, một tay níu lấy lỗ tai của người đàn ông, trợn mắt nói. Lại lén ra uống rượu thuốc. Tại uống nhiều như vậy, ai còn biết rượu này... Người đàn ông kia che miệng của cô lại, vẻ mặt khẩn trương thoáng nhìn một đôi nam nữ phía trước, xác nhận bọn họ không nghe được gì mới bất đắc dĩ nhìn vợ. Tôi biết mà, lần sau không dám uống nhiều như vậy nữa. Người phụ nữ có một chút nghi ngờ. Sao lại có ba cái bát? Có người tới sao? Vẻ mặt của người đàn ông khẩn trương nhưng giọng điệu lại trung khí mười phần. Nào có ai đâu, anh thấy một bát không đủ nên lấy ba cái bát uống một lúc. Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Cửa phòng bị đá văng, rõ ràng là chưa đi được mấy bước mà Hàn Duệ lại cảm thấy trong người nóng một cách kỳ cục. Hơn nữa Tạ Tư Ninh trong lòng cũng hệt như một cái lò hỏa. Mặt của cô hoàn toàn đã đỏ, ánh mắt mông lung tựa hồ như Hàn Duệ nhìn không phải. Vào đến nhà rồi mà vẫn nghe trong miệng cô thì thào hô cái gì đó, nhưng bởi vì nghe không rõ nên càng như tiếng rên rỉ. Hàn Duệ thật vất vả mới đóng lại cửa, đem Tư Ninh đặt ở trên giường, đang muốn đi tắm nước lạnh. Nhưng khi chưa đi được một bước, y phục đã bị người nào đó bắt lấy. Sau đó được Tạ Tư Ninh giống như rắn quấn vào người, thân thể còn không ngừng vặn vẹo ma sát. Ngọn lửa trong thân thể kia quả thực giống như một ngọn lửa ngầm, chỉ cần đụng nhẹ liền gây ra một đám cháy dữ dội hừng hực lửa. Hàn Dệ cảm thấy mình như sắp điên rồi. Hiện tại anh cảm thấy người nóng ran, làm sao có thể chống lại được dụ dỗ như vậy của Tạ Tư Ninh. Chỉ cần đụng nhẹ liền gây ra một đám cháy dữ dội hừng hực. Hàn Duệ cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Hiện tại anh cảm thấy cả người nóng ran, làm sao có thể chống cự lại được sự dụ dỗ như vậy của Tạ Tư Ninh. Trong cơ thể quả thực giống như có ngàn vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy, rất không thoải mái. Muốn lập tức đem cô đẩy ngã, làm cô ngay tại nơi này. Nhưng mà không được, anh không mang theo thiết bị an toàn, nếu như trúng thường. Nghĩ tới đây anh cố gắng đẩy người phụ nữ, đang cơ hồ trèo trên người mình, đặt cô xuống giường. Dùng chăn quấn lấy cô như quấn bánh chưng, trong miệng rất khô, giống như nước miếng bị dính chặt. Đây chính là dấu hiệu của say rượu. Hàn Dệ vội vàng rót một chén nước, đem đến bên giường, muốn cho Tư Ninh uống giải khát. Nhưng đáng tiếc toàn thân cô không thoải mái, nên cô cứ quay tới quay lui, thiếu chút nữa làm cho cái chén rơi xuống. Hàn Dệ nhíu mày không kịp suy nghĩ, ngậm lấy chén nước, sau đó liếc mắt nhìn Tư Ninh một cái. Cô phát ra âm thanh rên rỉ. Nhìn cô nhăn mặt mày bởi vì không thoải mái, anh không do dự nâng đầu cô lên, đặt môi mình lên môi của cô, khai mở kháng cự của cô, cậy răng cô ra, đưa nước từ trong miệng mình vào. Thấy âm thanh nuốt xuống của Tư Ninh, Hàn Duệ bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Loại tình huống này ở trên TV mới có, mình làm mà không lao lực một chút nào cả. Những dậy sóng trong cơ thể càng trở nên mạnh mẽ hơn vì sự tiếp xúc. Đầu Hàn Duệ có một chút hỗn loạn, anh dốc toàn lực để khống chế tay mình. Chậm rãi đem Tư Ninh đẩy ra, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn đứng dậy. Xoẹt, một âm thanh rõ to rõ ràng truyền đến bên tai anh. Anh quay đầu thấy hai tay Tư Ninh đã xé áo ngoài của mình, chiếc áo ngực màu xanh lam đã hoàn toàn lộ trong không khí, còn có hai ngọn núi kiêu ngạo của cô. Trong lúc giãy giụa, hai tiểu bạch thỏ cơ hồ đã muốn nhảy ra ngoài. Hàn Dệ nuốt nước miếng điên cuồng, cổ họng khô và xe lại như bị đốt cháy. Người phụ nữ này cố ý hành hạ anh đi. Vì sao cái gì hết lần này đến lần khác lại là vào lúc này cơ chứ? Đầu Tư Ninh đều là tương hồ, căn bản không nhìn rõ trước mắt là cái gì cả, chỉ có thể dựa vào cảm giác vừa nóng vừa ngứa trên người. Hình như có thứ gì đó trong thân thể không nặng không nhẹ gãi gãi. Cô cực kỳ khát vọng cảm giác được vuốt ve. Cái dục vọng mạnh mẽ này làm đầu óc cô không thể nào chống đỡ được. Cô thống khổ đến mức kêu rên. Hàn Duệ, em khó chịu. Một câu nói vô tội lại bất đắc dĩ khiến cho tâm của Hàn Duệ đong đưa. Tự chủ của anh trong nháy mắt mất đi sự kiềm chế chống đỡ, sụp đổ ầm ầm trước mặt. Dục vọng không giới hạn mà người phụ nữ trước mặt này lại vẫy gọi anh lại gần hơn nữa, vẫy gọi anh để cho thân thể hai người hòa vào thành một khối. Hai mắt của Hàn Duệ ửng hồng, anh bắn ra tia giận dữ dồn nén. Tạ Tư Ninh, em lợi hại nha. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 3 của bộ truyện Ép Cưới. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện